Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trực tiếp ném anh lên sofa, chào một tiếng liền rời đi. Một mình Tống Triết nằm trên sofa, một lúc sau, dì Lâm mới mặc quần áo xuống dưới, vội vàng nói, tiên sinh, sao ngài lại say thành như vậy? Tống Triết hít mắt, lên tiếng. Dì Lâm có chút nôn nóng nói, tiên sinh, ngài muốn về phòng ngủ trước, hay muốn uống canh giải rượu? Tống Triết không nói chuyện, anh cảm thấy đêm nay dì Lâm quá ồn ào. Trước kia cũng không phải chưa từng say rượu, nhưng lúc đó cảm thấy thập phần thư thái, có người đỡ vào phòng, có người lau mặt lau tay cởi áo tháo thắt lưng, có người đút canh giải rượu cho anh. Tại sao tối hôm nay cái gì cũng không có? Anh nhịn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được, nhíu mày nói, dì đi ngủ trước đi, tôi tự đi lên. Nói xong, anh đứng dậy, một mặt mắng vỏ ấp trọng sắc khinh bạn chạy quá nhanh, một mặt đỡ tay vịn đi lên tầng. Bước vào phòng, anh cảm giác cổ họng cuồn cuộn, nhịn không được xông thẳng vào WC, quang quát nôn ra một đống. Đến khi nôn xong, cả người anh đều mệt mỏi, anh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, anh đột nhiên rất muốn Dương Vi, rất muốn cô ở đây, giống như trước kia đỡ anh, rót nước cho anh, dùng khăn ấm lau mặt cho anh, nhẹ nhàng oán trách anh, lần sau đừng uống nhiều như vậy, cứ như vậy trong nháy mắt, anh gần như thật sự cho rằng cô sẽ tới, anh giống như nghe được tiếng cô, nhưng chỉ trong một cái hoảng hốt, cái gì cũng không có, anh buộc mình phải tỉnh táo hơn một chút, đứng lên đi tắm, sau đó trở về giường. Cả người nằm trên giường không nhúc nhích, mỏi mệt tới mức kiệt sức, trên giường lạnh băng, không có một chút độ ấm. Kỳ thật anh và Dương Vi đã ở riêng 2 năm, kết hôn đến năm thứ 2, Dương Vi liền dọn đi chăm sóc mẹ. Chỉ ngẫu nhiên mới trở về, cô sẽ nằm trên giường, đưa lưng về phía anh, không nói một lời, cô nói cô mệt, nên cự tuyệt anh, còn đưa đơn thuốc cho anh, nói thân thể cô không thích hợp làm chuyện đó, ý tứ cự tuyệt quá rõ ràng, anh cũng chưa bao giờ miễn cưỡng người khác, cô không muốn, vậy quên đi. Rốt cuộc cô vì chăm sóc mẹ anh, hơn nữa thân thể không tốt, anh có thể hiểu. Khi đó anh cũng bận rộn, anh liền nghĩ, chờ về sau khi hết bận, cả hai người đều nhàn rỗi, bọn họ sẽ bàn bạc kỹ hơn, điều dưỡng thật tốt, và sinh một đứa con. Chỉ là tuy rằng không làm gì, nhưng cô vẫn ở đây, nằm bên cạnh anh, mỗi lần anh lên giường, luôn ấm áp. Không giống như bây giờ, một chút độ ấm đều không có, anh nằm trên giường, có chút mơ hồ nhớ lại. Trước kia khi Dương Vi ở đây cái gì anh cũng không cần suy nghĩ, vậy hiện tại Dương Vi đang ở đâu? Đầu óc anh có chút không rõ ràng, anh nằm trên giường, cau mày, nghiêm túc tự hỏi một hồi, anh mơ màng lấy di động qua, anh cố chống đỡ mí mắt sắp đóng lại, tìm thấy số điện thoại của Dương Vi, gọi điện qua. Dương Vi đang tự thống kê số liệu của chính mình, cà phê giúp tinh thần cô tỉnh táo, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, khiến cô không khỏi có chút bực mình, thậm chí cô còn chưa kịp xem là ai, đã trực tiếp nhận điện thoại, cô theo bản năng cho rằng, hiện tại còn ai sẽ gọi điện thoại cho cô. Không phải Cố Lam thì chính là Hạ Pi Pi, vì thế cô cả giận nói, lớn như vậy nửa đêm còn gọi điện thoại tới làm cái gì, đối phương không nói chuyện. Tống Triết nghe thấy giọng nói của Dương Vi, kỳ thật anh cũng không nghe rõ Dương Vi đang nói cái gì, chỉ là vừa nghe thấy thanh âm kia, trong nháy mắt, anh đột nhiên cảm thấy, đây chính là lý do anh chờ đợi suốt đêm nay, lý do anh không muốn ngủ, hình như tìm được rồi, về nhà đi, anh mơ hồ mở miệng, lắng nghe tiếng hít thở của đối phương. Rốt cuộc không mở được mắt ra nữa, Dương Vi ngẩn người, cô không nghe rõ Tống Triết nói gì, nhưng sự nhạy bén được huấn luyện trong nhiều năm khiến cô ý thức được, cái người nói chuyện không rõ chữ này là Tống Triết. Ly hôn lâu như vậy, đây lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của anh, tựa như bão lớn đột nhiên thổi qua biển rộng, nhấc lên sóng gió động trời. Cô nắm chặt di động không nói chuyện, đối diện là tiếng hít thở của đối phương. Cô do dự một lát, rốt cuộc mở miệng nói, Tống Triết, đối phương không nói gì. Chỉ là tiếng hít thở chậm rãi đều hơn, Dương Vi nghĩ, cảm thấy Tống Triết gọi nhầm rồi. Lấy tính tình Tống Triết, sao có thể ly hôn rồi hơn nửa đêm còn chủ động gọi điện thoại cho cô? Cô do dự một lát, cô đột nhiên phát hiện, đối với Tống Triết, thời điểm không bị gò bó, trước sau cô vẫn có vài phần tham luyến. Đây là thời gian suốt 13 năm của cô. 13 năm, theo đuổi, ngưỡng mộ, khát vọng, chờ đợi, tất cả những sự tốt đẹp cùng nỗ lực cô đều dành cho người này. Cô cho rằng mình là một người sạch sẽ lưu loát, nhưng tới giờ khắc này cô mới phát hiện, cô bất quá cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cô biết có thể anh đang say, bởi vì chỉ có say, anh mới có thể làm ra loại chuyện này. Cô nắm di động, nhẹ nhàng nghe tiếng anh hô hấp, đã lâu rồi, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhắc điện thoại. Cô ở trong đêm đen dựa lưng vào ghế trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Quên đi, cô cúi đầu và nhìn vào các loại số liệu và từ ngữ mấu chốt trong trang giấy đặt trên bàn, bắt đầu tiếp tục phấn đấu. Nhưng nỗi lòng cô có chút loạn, vì thế cô lại mở phát sóng trực tiếp, lúc này chỉ còn vài người online, rải rác tới lại đi. Cô vừa phân tích số liệu, vừa phát sóng trực tiếp một cách rất nhân đạo, hơn nửa đêm trong lòng bực bội, phát sóng trực tiếp nói chuyện phím cùng mọi người. Nói xong, cô quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện màn hình đột nhiên bị quà tặng lấp đầy. Cô ngẩn người, liền thấy tên Anh Văn xuất hiện trên màn hình. Vui vẻ không? Dương Vi ngẩn ngơ, cô nhìn màn hình tràn đầy quà tặng kia, cô mím môi, lặng lẽ trò chuyện riêng với Anh Văn. Tới, Anh Văn, thêm số uy chát. Không nghĩ tới Dương Vi sẽ chủ động xin số uy chát, Chu Văn ngẩn người. Kỳ thật anh vẫn luôn cho rằng, mối quan hệ của anh và nữ streamer này, gần như chỉ gắn bó khi phát sóng trực tiếp thôi. Anh thích cô phát sóng trực tiếp, bởi vì anh có thể từ trên người cô nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Anh thích cô, đã từng ra sức yêu một người, sau đó lại tự mình đau khổ, từng bước ra đi. Cho nên anh cổ vũ cô, làm bạn với cô, chỉ hy vọng cô có thể hoàn toàn buông bỏ. Nhiều hơn thì anh lại chưa từng nghĩ tới. Giờ khắc này nhìn vào cuộc trò chuyện riêng trên màn hình, anh do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn cho cô số WeChat riêng của anh. Dương Vi nhanh chóng kết bạn với WeChat của Chu Văn, một lát sau, Chu Văn nhận được 10 vạn chuyển khoản. Anh Văn, cuộc hội thoại với chủ tài khoản có hình đại diện Pikachu, mấy ngày nay để anh phải tốn kém rồi, cảm ơn anh vì đã cổ vũ, tôi thực sự rất vui vẻ. Chu Văn nhìn 10 vạn này, nhìn không được mỉm cười. Trong lòng cũng không biết như thế nào, đột nhiên yên ổn không ít. Anh mím môi, hỏi một câu, buổi tối vì sao không vui? Anh Văn, anh có bao giờ ra sức thích một người, sau đó lại buông tay? Dương Vi do dự một lát, cô chậm rãi gõ tin nhắn, sau đó anh sẽ phát hiện, anh dùng hết lý trí bắt mình phải rời đi, nhưng trong xương cốt dường như đã thành thói quen yêu người đó. Việc này khiến tôi cảm thấy thực thất bại, cảm giác phần tình cảm này rất khó đi đến cuối đường, nhưng tôi vẫn phải bước đi. Chu Văn không nói chuyện, trong nháy mắt, trong đầu anh liền hiện lên bóng dáng một người, anh quay đầu đi, nhìn qua cửa sổ thấy ánh đèn neon như những ngôi sao trong dải ngân hà giữa thành phố, rất lâu sau, anh cúi đầu, chậm rãi trả lời, sở dĩ thói quen đều là dưỡng mà thành, Vi Vi, thói quen của cô là thích anh ấy, nhưng rồi cô cũng sẽ quen với việc mất đi anh ấy, lại quen với việc bên người không có anh ấy. Nuôi dưỡng một thói quen rất khó, bỏ một thói quen, so với tưởng tượng của cô sẽ càng dễ dàng hơn. Dương Vi không nói chuyện, cô lẳng lặng nhìn những chữ đó, trong đầu đột nhiên liền nhớ tới 3 năm hôn nhân của cô và Tống Triết. Cô phát hiện mình và Chu Văn ở trong xương cốt có điểm này là tương tự, ai cũng có tình cảm, ai cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, cho dù là thích một người, cô cũng sẽ vô cùng rõ ràng điểm mấu chốt của mình. Vì thế cô sẽ nhớ rất rõ ràng mỗi lần thương tổn mà đối phương dành cho mình, sau đó đem những thương tổn này trở thành đao, từng chút cắt đứt tình yêu hèn mọn mà cô dành cho người đó. Ước chừng cô đã cắt được 2 năm, mỗi lần cô chịu đựng, mỗi lần cô nhân nhượng, mỗi lần trầm mặc, cô đều nhớ một cách rõ ràng, sau đó từng bước một buộc chính mình, ép mình phải buông bỏ phần tình cảm với Tống Triết. Tôi cũng từng thích qua một người, sau đó lại rời khỏi cô ấy, Chu Văn nghĩ, rốt cuộc vẫn tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói, lúc đầu rất khó, sau này liền phát hiện, buông bỏ không khó khăn như mình vẫn nghĩ, cô đang ở trong giai đoạn này, chỉ cần khắc chế chính mình. Cô không cần sợ khi đối mặt với anh ta, thậm chí cô nên quen với việc lấy thân phận như một người ngoài đối mặt với anh ta. Cô và anh ta đã chia tay, ly hôn, hai người không có bất cứ quan hệ gì nữa, thói quen này cũng không có gì. Dương Vi không nói chuyện, cô nhìn những lời Chu Văn nói, mặc dù cô không quen biết người này, nhưng cô lại rất tin tưởng. Chu Văn cho cô hy vọng, để cho cô thấy có một ngày, chung quy cô sẽ thông dong bình tĩnh mà đối mặt với Tống Triết, cho dù nhìn thấy Tống Triết lên giường cùng người khác. Cô cũng có thể lễ phép mà nói một câu, xin lỗi, sau đó rời đi. Cô yên lòng, lời nói của Chu Văn lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, cô so với tôi thì khá hơn nhiều, Chu Văn bình tĩnh nói, con đường này, chúng tôi sẽ cùng đi với cô. Cô biết vì sao tôi vẫn luôn theo dõi phát sóng trực tiếp của cô không? Anh nói, bởi vì tôi đau lòng cô, thật đau lòng khi trong quá khứ Chu Văn phải một mình đi qua con đường này, cho nên hiện tại anh nguyện ý giúp đỡ cô gái cực kỳ giống anh, đi hết con đường, sau đó nói lời tạm biệt. Có lời nói của Chu Văn, Dương Vi đã bình tĩnh một cách kỳ diệu. Cô thu hồi tâm, đặt trên sự nghiệp của mình, câu được câu không nói chuyện phím cùng Chu Văn. Cô gửi giọng nói, Chu Văn vẫn không nói lời nào, chỉ đánh chữ. Dương Vi nói với anh chuyện của Tống Triết, Chu Văn liền nói về người trước kia anh từng thích. Cả hai người đều giống nhau ở chỗ thích một người nhưng không được đáp lại, đều phải trả giá vì tình cảm, đều có những vết thương chồng chất.

bình thường cô không mở bộ lọc làm đẹp sao? Hử, Dương Vi có chút mê mang, mở cái đấy làm gì? Ngay tức khắc Hướng Duy liền hiểu, Dương Vi này hoàn toàn là một kho báu streamer nha, ký hợp đồng cùng cô ấy, không lo mất mát. Anh ta dẫn Dương Vi vào văn phòng của mình, cùng Dương Vi tỉ mỉ nói chuyện phân tích các điều khoản trong hợp đồng, hai người nhanh chóng thương nghị thành công và ký hợp đồng. Trước khi ký hợp đồng, Dương Vi đột nhiên thầm nghĩ, công ty anh bị tập đoàn Tống Thị thu mua. Đúng vậy, Hướng Duy gật đầu nói, về sau chúng ta sẽ có nguồn lực cùng nền tảng lớn hơn nữa trong tương lai. Dương Vi gật đầu, cô suy nghĩ, kỳ thật cũng không có gì. Giải trí gạo đối với toàn bộ tập đoàn Tống Thị chỉ như một sợi lông của con trâu, Tống Triết cũng sẽ không có bất kỳ tương tác trực tiếp nào với cô. Cô vì muốn dựa vào nền tảng của Miu Miu mà phấn đấu một đoạn thời gian, cũng không cần thiết vì lẩn tránh Tống Triết mà cố ý rời đi. Chính cô cũng rất xem trọng cách thức hoạt động và tính triển vọng của nền tảng Miu Miu. Hơn nữa trên thực tế, các điều kiện Hướng Duy đưa ra cho cô cũng coi như khá vượt trội. Sau khi xem qua hợp đồng của các streamer khác, Dương Vi cảm thấy, bản hợp đồng Hướng Duy cho cô thật sự không tồi. Cô ký hợp đồng xong, Hướng Duy ho nhẹ một tiếng, nói, chúng tôi bên này có người chuyên môn huấn luyện phát sóng trực tiếp cùng phòng phát sóng trực tiếp. Tháng đầu tiên cô đến đây tiếp nhận huấn luyện, 9 giờ sáng mỗi ngày báo danh, thời gian huấn luyện từ 9 giờ đến 18 giờ, buổi tối 8 giờ phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp của cô ở công ty sẽ tương đối tốt, thiết bị đầy đủ hết. Tuy nhiên làm tại nhà cũng được. Mỗi ngày một giờ, chúng tôi sẽ sắp xếp người chuyên quản lý bất động sản, diễn đàn cũng như thúc đẩy tăng số lượng người xem phát sóng trực tiếp của cô. Còn tôi là người đại diện trực tiếp của cô, sau này có bất cứ vấn đề gì cô có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Ừ, tốt, Dương Vi gật đầu, Hướng Duy nói tiếp, còn vấn đề gì không? Không có, được rồi, Hướng Duy gật đầu nói. Tôi tìm người dẫn cô đi làm quen tình huống một chút. Nói xong, Hướng Duy gọi một tiếng Ta Nam, một thanh niên mặc áo len nhô đầu ra, nhìn thấy Dương Vi, ánh mắt cậu ta sáng lên, nhanh chóng đứng dậy chạy đến trước mặt Hướng Duy. Vui vẻ nói, anh, có chuyện gì? Về sau cậu ta sẽ quản lý bất động sản của cô. Hướng Duy quay đầu giới thiệu với A Nam, đây là streamer Sweet VV, hy vọng về sau hai người có thể hợp tác vui vẻ. Trước tiên cậu dẫn cô ấy đi làm quen một chút về công ty đi, tôi còn có việc. Nghe thấy những lời này, A Nam vui vẻ phấn chấn dẫn Dương Vi đi làm quen với môi trường làm việc của công ty. A Nam nói nhiều, đối với việc phát sóng trực tiếp lại cực kỳ quen thuộc, người cuối cùng mà cậu ta hợp tác cũng là streamer, nhưng người kia ở thời điểm nhận quà tặng có điểm khác người, vì thế đã trực tiếp bị ngưng hoạt động. Người khác đều cho rằng việc làm của chúng ta dựa chủ yếu vào gương mặt, trên thực tế hiện tại càng ngày càng phổ biến hơn, chỉ dựa trên khuôn mặt sẽ không được lâu dài, chị Vi. Với diện mạo này của chị làm minh tinh còn có thể, nhưng ngàn vạn lần đừng ngớ ngẩn. Dương Vi hiểu rõ ý tứ A Nam, cô mỉm cười, gật đầu nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không. A Nam mang cô đi làm quen với công ty, gặp mấy người huấn luyện viên. Trong đó có người chuyên môn dạy người ta làm thế nào để trở thành một streamer chuyên nghiệp, dạy về dáng vẻ, dạy cách nói chuyện, dạy thêm tài nghệ. Dương Vi nói chuyện cùng mấy người họ trong chốc lát, cô phát hiện kiến thức của những người này và mình có một sự khác biệt rất lớn. Ví dụ như khi kết hợp trang phục sao cho phù hợp, cô ấy không chỉ dạy cô cách ăn mặc đẹp, cô ấy còn mở ra cho Dương Vi một thế giới mới, ví dụ như, trang phục thời Hán, cosplay, Lolita. Trang phục khác biệt kỳ thật sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới quần chúng, khi cô đổi một bộ quần áo, cô sẽ phát hiện quần chúng có sự khác biệt. Sau khi được người huấn luyện cách phối hợp trang phục giải thích, Dương Vi suy nghĩ, ngày hôm sau cô sẽ thay một bộ Hán phục, và nội dung phát sóng trực tiếp cũng biến thành tủ quần áo của phụ nữ. Một ngày trước khi phát sóng trực tiếp, những người có chuyên môn cho cô ghi hình đại khái tầm 10 phút vừa diễn vừa nói chuyện cười, bàn luận về tâm tình mua quần áo của phụ nữ, công khai trên Weibo, sau đó cắt nối biên tập phần trò chuyện theo chủ đề kia còn 1 phút 30 giây, tiếp theo được đưa lên nền tảng video ngắn. Hướng Duy làm cho cô một làn sóng quảng bá nhỏ, trong một đêm, số lượng like của video ngắn này đã vượt qua con số 80 vạn. Buổi tối ngày hôm sau, Dương Vi mặc hán phục bắt đầu phát sóng trực tiếp với chủ đề tủ quần áo, lưu lượng truy cập tăng gấp đôi so với ngày hôm trước. Hướng Duy bắt đầu xuống tay mở rộng quảng bá cho Dương Vi, không đến một tuần, số liệu của Dương Vi tăng suốt một đường. Toàn bộ bộ phận quản lý đều chúc mừng Hướng Duy nhặt được bảo vật, Hướng Duy cũng mừng rỡ không chịu được. Chờ đến thứ hai, Hướng Duy cố ý lấy Dương Vi làm trọng điểm trong số những người mới, đặt trong bản báo cáo PPT, chuẩn bị một đống tư liệu cắt nối biên tập về Dương Vi. Chờ Tống Triết lại đây, đúng 2 giờ Tống Triết tới phòng họp, lịch trình của anh rất dày, tất cả đều phải chú ý đến hiệu suất cao, trước mắt Hướng Duy giới thiệu cho Tống Triết mấy streamer đã nổi tiếng rồi. Mỗi một người đều được giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ cùng video tương ứng để minh họa. Tống Triết xem qua và thường gật đầu, chờ giới thiệu những streamer đang nổi tiếng xong, Tống Triết suy tư nói, tôi có một nghi vấn, Tống Tổng, ngài nói, vừa rồi anh cho tôi xem những người đó, nhưng có ảnh chụp sau khi bỏ bộ lọc làm đẹp ra không? Có, Hướng Duy nhanh chóng mở video ra đặt trước mặt Tống Triết, vì muốn Tống Triết có thể hiểu toàn bộ các phương diện của streamer, nên những thứ Hướng Duy chuẩn bị đều là video, thuận tiện cho việc nhìn ngoại hình của streamer qua 360 độ. Tống Triết dựa lưng vào ghế trên nhìn về phía video trước mặt, thời điểm video thứ nhất vừa ra tới, Tống Triết liền cứng đờ. Anh nhìn người phụ nữ trang điểm dày đặc trước mặt, thậm chí trên mặt còn mang theo chút thịt thừa, sắc mặt không quá đẹp nói, đây là ai? Người này so với nhóm phụ nữ lúc vừa rồi, trong trí nhớ của anh không hề giống một ai. Tuy rằng một đám phụ nữ kia lớn lên cũng rất giống nhau, nhưng người này không hề giống mấy người ở trên. Hướng Duy nhìn ra sự bất mãn của Tống Triết, nhanh chóng giải thích nói, Tống Tổng, streamer và minh tinh không giống nhau. Nếu như cả 360 độ đều không có góc chết thì coi như là minh tinh rồi đúng không? Nói xong, Hướng Duy thật cẩn thận mở ra video lúc ban đầu nói, là người này, gọi là hoa nhại nhỏ. Tống Triết nghiêm túc nhìn hai người phụ nữ đang nhích tới nhích lui, hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng phân biệt được, đúng là một người. Anh ngẹn nửa ngày, rốt cuộc nói, kỹ thuật làm đẹp của các anh tốt thật, còn tốt, Hướng Duy cười theo nói, vẫn đủ dùng. Không có ai có nhan sắc không bị chênh lệch quá nhiều như vừa rồi sao? Tống Triết rối rắm nói, nhiều người trong ngành sản xuất như vậy, không đến mức không có chứ, có, Hướng Duy nhanh chóng mở video của một nữ streamer khác ra, người này tên là Diêu Mỹ, ID là Cục Cưng Baby, là nền tảng phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp của chúng tôi, nhan sắc của cô ấy trước sau chỉ khác mỗi trạng thái làn da mà thôi, những mặt khác không kém lắm. Tống Triết nhìn người tên Cục Cưng Baby kia, rốt cuộc cũng thở dài một tiếng. Gật đầu nói, ừ, Hướng Duy đánh giá sắc mặt Tống Triết, thấy thần sắc của Tống Triết cũng không khác nhiều so với tưởng tượng, lúc này anh ta mới thở phào một hơi, sau đó mở video của Dương Vi ra nói, còn có một người, người này là Sweet Vivi, tên thật là, Tống Triết cúi đầu viết chữ, nghe thấy ID của Dương Vi thì nhíu mày, ngẩng đầu nói, tên streamer của mấy người như thế nào đều chán ngấy như vậy, nói còn chưa dứt lời, anh liền ngây ngẩn cả người. Trên màn hình là tư liệu PPT của Dương Vi. Phía trên còn có sơ yếu lý lịch của cô, kèm theo một tấm ảnh chụp rất nghệ thuật. Nói đây là bức ảnh nghệ thuật, nhưng trên thực tế Dương Vi ngồi trên ban công kéo đàn cello để Cố Lam chụp ảnh. Chỉ là Cố Lam là nhà thiết kế, trình độ thẩm mỹ quá tốt, hơn nữa bản nhân Dương Vi cũng quá ưu tú. Trong trường hợp không có bộ lọc làm đẹp, tiện tay chụp một tấm, thì cũng cho ra một bức ảnh nghệ thuật. Cô mặc một chiếc váy màu trắng liền thân, mái tóc chỉ dùng một cây ren để cố định còn lại tùy ý buông sau lưng. Có mấy lọn tóc rơi xuống vai, một tay cô cầm dây cung, trong ngực ôm đàn cello, bộ dáng dịu dàng mang theo vài phần thánh khiết, dần trùng khớp với hình ảnh người con gái trong trí nhớ của anh. Hướng Duy thấy Tống Triết sững sờ, ngay lập tức liền khẩn trương, cũng không thể trách anh ta khẩn trương, người ngoài giới đối với streamer trong ngành sản xuất có rất nhiều hiểu lầm, đương nhiên cũng có rất nhiều nữ streamer có phẩm hạnh không tốt, ví dụ như cô Diêu Mỹ này, có thể ngồi vào vị trí và trở thành nền tảng của phát sóng trực tiếp. Kỳ thật chính là bởi vì lúc trước bò lên giường đổng cao. Chuyện này mọi người trong giải trí gạo đều biết, lần này đổi thành Tống Triết lại đây. Ngay từ đầu Hướng Duy không dám để anh nhìn thấy Dương Vi, vì lo lắng Tống Triết coi trọng Dương Vi, tính tình Dương Vi nhìn qua không hề giống như Diêu Mỹ, đoán chừng là một người không chịu khom lưng, đến lúc đó anh ta không thể làm hài lòng cả hai đầu. Vừa rồi anh ta dùng ảnh chụp của Diêu Mỹ để thử nghiệm Tống Triết một chút, thấy đôi mắt Tống Triết không mang theo sự dòm ngó. Anh ta mới cảm thấy Tống Triết là chính nhân quân tử, lúc này vừa mới đem ảnh chụp của Dương Vi lên, kết quả vừa nhìn thấy ảnh chụp Dương Vi, đôi mắt Tống Triết không hề chớp lấy một cái. Trong lòng Hướng Duy có chút sốt ruột, qua hơn nửa ngày, anh ta mới thấy Tống Triết phục hồi tinh thần, quay đầu hỏi, đây cũng là nữ streamer của các anh. Đúng vậy, Hướng Duy gian nan nói, mới vừa ký hợp đồng, còn đang bồi dưỡng, cô ấy có tiềm năng rất tốt. Tống Triết nghe xong, sắc mặt có chút khó coi. Hướng Duy không dám nhìn Tống Triết, căng da đầu tiếp tục nói, cô ấy chủ yếu lấy nội dung khôi hài để phát sóng trực tiếp, không giống như Diêu Mỹ, anh lấy nội dung cô ấy phát trực tiếp cho tôi xem một chút. Tống Triết lạnh mặt lên tiếng, Hướng Duy click mở đoạn video ngắn, bên trong đều là các video nền tảng sau khi Dương Vi tới Miu Miu, bao gồm các loại phong cách, có khi cô ấy bình tĩnh kể chuyện cười, có khi cô ấy cùng Cố Lam hợp xướng bạn tự như một ngọn lửa trong mùa đông. Có chương trình phát sóng trực tiếp ngoài trời cho mọi người xem nồi sắc hầm, còn có khi cô được huấn luyện viên chỉ đạo mặc thử theo phong cách cosplay, ngọt ngào gọi anh Văn. Mặt mày Tống Triết càng ngày càng đen, anh không tự chủ được siết chặt nắm tay, cố nén tức giận. Hướng Duy trộm liếc mắt nhìn anh một cái, anh ta hoàn toàn không biết tại sao gương mặt của Tống Triết đột nhiên lại tái xanh đi rồi, chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí đang hạ thấp xuống. Chờ video phát xong, Tống Triết lạnh lùng hỏi, còn nữa không? Còn. Còn có. Bất quá thời gian khá dài, Hướng Duy thật cẩn thận, nói, chúng tôi đã chọn lọc, gửi tất cả cho tôi. Tống Triết cực kỳ phẫn nộ, bên cạnh Cao Lâm đã làm tốt công tác để chuẩn bị chiến tranh, lui một bước, sau đó liền nghe thấy Tống Triết tức giận nói, mấy người làm streamer đều TH, ô tục như vậy sao? Cái gì mà nhận thưởng là phải nói cảm ơn? Còn phải gọi fans là anh, còn có mấy bộ quần áo này, đều lung tung rối loạn, lộ nhiều như vậy sao? Cái đó là cosplay nữ hoàng trong One Piece, tôi mặc kệ cái gì mà nữ đế nữ vương, Tống Triết lạnh lùng nói, về sau toàn bộ quần áo của nữ streamer này đều phải mặc áo dài tay, cổ áo phải cao hết cổ. Nếu theo phong cách hài hước cũng đừng làm mấy trò hoa hòe loẹ loẹt đó nữa, vân vân vân, Hướng Duy nhanh chóng nói, tôi sẽ trở về nói với cô ấy, để cô ấy nắm chắc kích cỡ, tốt nhất bảo cô ấy bịt kín mặt lại đi, sắc mặt Tống Triết không tốt, những người đó không chỉ hướng về dáng người của cô ấy, mà còn tới xem vì gương mặt của cô ấy. Hướng Duy, Tống Tổng, Cao Lâm có chút nghe không nổi nữa, ho nhẹ một tiếng nói, cái này, chuyện của Dương Tiểu Thư trở về nói đi, ngài vẫn nên xử lý nốt công việc theo lịch trình thì hơn. Lời này khiến Tống Triết tạm thời bình tĩnh lại. Dương Vi là vợ trước của anh mà phải chạy tới làm công việc phát sóng trực tiếp này, chuyện này lộ ra thì mọi người đều phải cùng nhau mất mặt. Anh hít sâu một hơi, khắc chế cảm xúc của chính mình nói với Hướng Duy, cậu gửi hết tư liệu của cô ấy sang cho tôi. Cô ấy mấy giờ phát sóng trực tiếp, buổi tối từ 8 giờ đến 10 giờ, ở nhà, gần đây ở công ty, chờ nghiệp vụ của cô ấy thuần thục sẽ bắt đầu ở nhà. Hướng Duy lau mồ hôi, Tống Triết bình tĩnh nói, hôm nay cũng ở đây, vâng, được. Tống Triết gật đầu, chuyện hôm nay anh không cần nói với cô ấy. Tiếp theo nên làm gì thì cứ làm đi, cô ấy chính là người mới lần này mà anh toàn lực nâng đỡ, vâng, tuy nhiên nếu Tống Tổng cảm thấy không thích hợp, tôi sẽ suy xét. Tống Triết bình tĩnh nói. Anh nói số phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy cho Cao Lâm, tôi sẽ nghiêm túc suy xét tình hình của cô ấy. Nói xong, Tống Triết quay đầu nhìn thoáng qua cái bàn, nói với Cao Lâm, sao chép tất cả tư liệu của Dương Tiểu Thư, còn có tất cả video lúc trước cô ấy phát sóng trực tiếp cũng mang hết đi. Dặn dò xong, Tống Triết đi ra ngoài mà không thèm quay đầu lại. Hướng Duy cổng lương tâm cho Cao Lâm số phòng Dương Vi phát sóng trực tiếp xong, thấy bọn họ đi ra ngoài, Hướng Duy lập tức lao ra khỏi phòng họp. Vọt tới phòng huấn luyện tìm Dương Vi, Dương Vi đang chơi nhạc, Hướng Duy giữ chặt cánh tay Dương Vi, thở gấp nói, mau, cô ra đây với tôi một chút, hả? Dương Vi cầm nhạc phổ đi theo Hướng Duy ra ngoài, Hướng Duy dẫn cô đến bên cạnh văn phòng, khẩn trương nhìn ngó xung quanh, xác nhận không có người, mới nhỏ giọng nói, Dương Vi, về sau cô nhất định phải nhớ rõ tôi đối xử tốt với cô như thế nào, hôm nay tôi mạo hiểm chén cơm để nói với cô chuyện này, tôi hỏi cô. Hướng Duy nuốt nước miếng. Nếu cho một cơ hội trở thành nền tảng chuyên nghiệp của Miu Miu, nhưng phải sử dụng quy tắc ngầm, cô có nhận không? Nghe được lời này, Dương Vi ngẩn người, cô ngẩng đầu nhìn Hướng Duy, theo bản năng lộ ra một điệu trào phúng phong cách tiêu chuẩn của Tống Thị, sử dụng quy tắc ngầm với tôi, bỏ vị trí Tống Phu Nhân không làm, tìm một công việc mấy năm nay mới có chút nền tảng để sử dụng quy tắc ngầm, anh ta cho rằng đầu óc cô có hố chắc. Hướng Duy nhìn ra ý tứ của Dương Vi, anh ta không dám nói thẳng là Tống Triết coi trọng cô. Nên phải quanh co lòng vòng, vậy mấy ngày nay cô đừng tới công ty. Công ty đợt này đang thay đổi ông chủ, cô biết người ngoài giới đối với ngành sản xuất này ấn tượng không tốt lắm. Tôi thấy ông chủ mới có thể muốn sử dụng quy tắc ngầm với mấy nữ streamer, nếu cô không đồng ý, thì cũng đừng lộ diện. Dương Vi gật đầu, tôi hiểu, vậy mấy ngày này tôi ở nhà phát sóng trực tiếp, được. Tôi sẽ bảo A Nam phối hợp với cô. Hướng Duy hòa hoãn sự nóng nảy, anh ta nghĩ ra một biện pháp nói. Ông chủ này nhìn qua có vẻ là người ưa sự mới mẻ, qua trận này chắc hẳn sẽ quên cô, đến lúc đó chúng ta lại bàn tiếp. Giám đốc Hướng, Dương Vi không phải người không biết tốt xấu, cô cười rộ lên, ôn hòa nói, cảm ơn anh. Hướng Duy thấy Dương Vi bất chợt tươi cười, bị hoảng đến ngẩn người, tim anh ta đập nhanh mất một lúc, xoay đầu đi, làm bộ uống nước để giảm bớt căng thẳng, chặn lại nói, không có việc gì. Cô hiện tại nên trở về trước đi. Được, Dương Vi gật đầu. Cô cầm nhạc phổ đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, giám đốc Hướng, cô hiếu kỳ hỏi, chúng ta lần này đổi ông chủ. Ông chủ là ai, cũng không biết cô có biết hay không,